Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1521, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh thay đổi, Hân Tuyệt tựa trên gốc cổ thụ, Hân Nhiên cười nói, đại ca, trán của huynh hơi bẩn. Lau giúp ta đi, bao nhiêu tuổi rồi còn muốn muội giúp huynh, không ngại sao, được rồi, lần này thôi đấy, không có lần sau nữa đâu. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hân Nhiên lộ ra nụ cười tinh nghịch. Nhưng sau đó cô không thể cười được nữa, vì máu tươi trên trán vẫn không ngừng chảy, lau mãi, nhưng không thể nào lau sạch được. Khuôn mặt Hân Tuyệt tái nhợt như tuyết dưới trăng, một giọt máu tươi từ trên mi tâm chảy xuống dọc theo sống mũi. Máu tươi nhỏ xuống tựa như hoa mai đỏ trên nền tuyết trắng xóa dưới ánh trăng, nhiều tựa như tuyết. Tuyết tuy lạnh, nhưng hoa mai đỏ của ngươi kiêu ngạo khí phách. Kiêu ngạo khí phách, trời ghen tị người tài, hồng mai ngạo tuyết, tiểu sư đệ, ta muốn ở riêng với đại ca một lúc. Hân Nhiên xoay người lại, trên khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp thường ngày lộ ra một nụ cười dịu dàng. Lâm Nhất bừng tỉnh, hắn vỗ lên người ngựa huyết long, một mình lặng lẽ đi tới ven hồ. Nước hồ mờ mịt, khói bốc lên trên mặt nước, sương mù bao phủ. Lâm Nhất nhìn về phía trước, ánh mắt rơi vào trong hơi nước mông lung, trên mặt mang theo nét đau thương. Lúc này, thiếu niên xưng hùng xưng bá, đứng đầu Đại Tần có vẻ vô cùng xa sút. Đứng đầu thì sao chứ, nếu không thể bảo vệ người thân bên cạnh mình, giành được vị trí đứng đầu long môn tranh tài thì có tác dụng gì? Lâm Nhất lặng lẽ nhắm mắt lại, cái mạng này của hắn là do Hân Tuyệt đại ca cứu về, còn không chỉ một lần. Nếu đại ca còn sống, tất cả vinh dự hôm nay cũng là của huynh ấy. Hắn chỉ là cầm kiếm của quân, thực hiện lời hứa, lấy lại thứ Dạ Gia nên có mà thôi. Cứ để vinh dự cuốn đi theo gió, để hắn mang theo nụ cười của đại ca sống đến cuối đời. Một lát sau, Lâm Nhất nâng mắt, vẻ đau thương trong mắt đã biến mất, chỉ còn sự kiên trì và cố chấp như một ngôi sao vĩnh hằng. Cả đời này, Lâm Nhất ta nhất định sẽ không để người bên cạnh mình bị thương nữa, chắc chắn sẽ không, ta thề. Thiếu niên thầm thề trong lòng, khi hạt giống lời thề nảy mầm trong lòng, lời thề này sẽ đi theo Lâm Nhất hết đời hết kiếp này. Lòng hướng kiếm, đến chết không thay đổi. Kiếm, vinh quang bất diệt, tồn tại vì bảo vệ. Hắn phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Nhưng đạo lý trên thế giới này là như thế, luật như luật rừng, cá lớn nuốt cá bé. Cao thủ chính là lẽ phải, kẻ yếu ngoài lòng tự trọng thì chẳng còn gì nữa cả. Hoa Vân Hư của Huyền Dương Điện đột nhiên xuất hiện đã để lại ấn tượng quá sâu sắc với hắn. Cách chương.